đẳng cấp ở rể. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51. Khổ nhục kế kiểu này. Tân Giao trước đó đã luyện diễn qua nhiều lần. Có thể nói là thuần thục nhuần nhuyễn. Cam đoan chỉ cần là đàn ông thấy liền mềm lòng. Tha thứ cho cô ta. Nhưng Lâm Tử Minh lại vẫn thờ ơ, cô ta bắt đầu luống cuống. Chẳng lẽ bản thân mình đối Lâm Tử Minh mà nói thật sự một chút hấp dẫn đều không có. Cô nảy sinh ác ý, trực tiếp bắt lấy tay Lâm Tử Minh. Hai mắt đẫm lệ nói. Tử Minh, anh tức giận thì đánh tôi. Anh đánh tôi đi, không lo đánh chết tôi. Chỉ cần anh tha thứ cho tôi, làm cho tôi chết dưới tay anh cũng được. Lâm Tử Minh, thật sự là một diễn viên điện ảnh. Đủ rồi, Lâm Tử Minh rút tay về. Lãnh đạm nói, dừng màn trình diễn tệ hại của cô đi. Cút ra ngoài cho tôi. Tân Giao rất không cam lòng. Vì lý do gì đây? Chính mình hôm nay ăn mặc xinh đẹp như vậy. Lại gợi cảm. Trên đường mấy tên đàn ông ảnh mắt đều phải dừng trên người cô. Lâm Tử Minh như thế nào đối với cô thờ ơ? Chẳng lẽ Lâm Tử Minh là tên đồng tính? Đối phụ nữ không có hứng thú. Rất nhanh, cô thấy đến Lâm Tử đang bí mật nuốt nước bọt. Và ngay lập tức xua tan nghi ngờ này. Rõ ràng Lâm Tử Minh vẫn bị cô khiêu khích. Chính là cố ý tỏ vẻ mà thôi. Tân Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không hoảng hốt. Chỉ cần Lâm Tử Minh là đàn ông bình thường có xu hướng tính dục như một người đàn ông, cô tự tin sẽ câu dẫn được hắn. Tử Minh, anh thật sự hận tôi như vậy? Ngay cả một chút cơ hội cũng không cho tôi sao? Tân Giao nước mắt rơi lã chã. Động lòng người, làm cho ai nhìn vào đều có ý muốn bảo vệ. Không đành lòng làm cho cô ta thương tâm. Không thể không nói, Tân Giao tuy rằng nhân phẩm không tốt, nhưng vẻ ngoài thật sự không tồi. Bộ dạng xinh đẹp, dáng người tốt, vẫn là cái vẻ của hồ ly tinh. Bình thường đàn ông nhìn thấy cô ta đều sẽ có cảm giác. Lâm Tử Minh cũng không ngoại lệ. Hơn nữa Tân Giao này câu dẫn đàn ông, ánh mắt thực sự hấp dẫn. Lâm Tử Minh sợ không để Tân Giao đi xuống, chính hắn cũng sẽ phạm sai lầm. Hắn nhìn chằm chằm Tân Giao, lạnh lùng nói, Tân Giao, cô đừng cho rằng tôi không biết cô suy nghĩ cái gì. Đơn giản chính là thấy tôi ngồi trên ghế chủ tịch, không còn là tên phế vật ở rể trước kia, cho nên cố đánh chủ ý lên người tôi, muốn câu dẫn tôi phạm tội, để hưởng thụ vinh hoa phú quý. Không có nói sai về cô chứ? Tân Giao bị Lâm Tử Minh như vậy trực tiếp vạch mặt. Cô ta có chút xấu hổ, bất quá lập tức liền biến mất sạch sẽ. Cô phẫn uất nói, Tử Minh anh sao có thể nói như vậy? Ở trong lòng anh, tôi chính là người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy sao? Tôi là thật sự thích anh. Không tin, anh sờ thử vào tim tôi. Anh sẽ biết có phải thật sự hay không? Nói xong, cô liền trực tiếp đi lên đến. Bắt lấy tay Lâm Tử Minh, làm Lâm Tử Minh hoảng sợ. Người phụ nữ này, thật không biết xấu hổ. Vì lấy lòng hắn, trực tiếp bản đứng thân thể. Lâm Tử Minh động tác chậm một chút, không cẩn thận đụng tới, làm cho hắn lập tức luống cuống. Nhanh tay rút ra, trái tim đập dữ dội. Tân Giao trong mắt biểu lộ đắc ý, xem ra Lâm Tử Minh còn khả thuần khiết. Sờ soạng cô một chút liền mặt đỏ. Như vậy đàn ông càng thêm hấp dẫn. Cô lại hướng Lâm Tử Minh đi qua đi. Tử Minh, tôi không dám hy vọng xa vời anh có thể lập tức tha thứ. Nhưng xin anh có thể cho tôi một cơ hội, để tôi ở lại Từ Quỳnh. Có thể chứ, tôi thề, cam đoan không đem chuyện anh là chủ tịch Từ Quỳnh nói cho sở. Lâm Tử Minh sắc mặt nháy mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm cô ta. Chấm, cô đây là đang uy hiếp tôi. Lâm Tử Minh giờ phút này khí chất hung hãn. Tân Giao lập tức sợ run đứng lên, hai chân như nhũn ra, vội vàng lắc đầu nói, không có không có, tuyệt đối không có. Lâm Tử Minh đi qua đi, nâng lên của cô cầm, nhìn chằm chằm cô TS. Cô, lần sau cô còn dám uy hiếp tôi sẽ cho cô thử cảm giác sống không bằng chết. Cách chương.